Chương 3632 tối cường thăng cấp hệ thống. Xoa, đi vào bốt ổ. Người đăng, Lạc Tử Ế Ngụy Thiên Thần, y. Giả, y. Đệt. Lão tử liền nói đi, nếu quả thật là thiên thần nói, làm sao sẽ tuôn ra. Như thế điểm rác rưởi a. Long Phi tức giận nói, đồng thời đi tới giáp vàng khải giáp một bên, đem giáp vàng nhặt lên bỏ vào. Không gian giới chỉ ở trong giáp vàng khải giáp đẳng cấp không cao. Không tính là thần cấp khải giáp, cũng coi như là á thần cấp khải giáp, cho Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm bọn. Họ dùng vô cùng tốt, không thể lãng phí a. Cao lãnh nữ thần liếc mắt nhìn Long Phi, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, có chút xem. Thường Long Phi nói, ê làm sao? Xem thường lão tử a. Cao lãnh nữ tử nói, ở ngươi liền ngụy thiên thần đều có thể giết, ngươi còn cần. Những này rách nát làm cái gì? Sẽ chắc chắn sao? Long Phi nói, ê sẽ chắc chắn, rất có cần phải a, ta giết người, ta kiếm trang. Bị, ta cảm thấy rất có cần phải, cũng là ngươi a. Long Phi tiếng nói nhất chuyển, hai ngón kéo cầm, đầy hứng thú đánh giá cao. Lãnh nữ nhân, hai mắt hơi híp lại, tà ác cười vài tiếng, ê khà khà ê cao lãnh nữ tử nói, ở ngươi tà tiếu cái gì? Long Phi nói, ê ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt. Cao lãnh nữ tử hỏi, kẻ ta có cái gì tốt đặc biệt? Long Phi nói, ở ngươi làm sao biết rõ hắn là ngụy thiên thần? Ngươi gặp qua. Thiên thần. Ngươi biết rõ cái gì là chân chính thiên thần? Phàm nhân thế giới bên trong từng thấy thiên thần cũng là mấy cái như vậy. Đứng ở kim tự tháp đỉnh phong người, một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Đừng nói ngươi gặp qua thiên thần nha. Long Phi cười rộ lên. Hắn rõ ràng cao. Lãnh nữ tử thân phận đặc thù, nhưng là hắn cũng là muốn từ cao lãnh nữ tử. Trong miệng biết rõ cái gì chỉ là. Cao lãnh nữ tử căn bản khinh thường với trả lời, lạnh lùng nở nụ cười, nói. Ta thấy chưa từng thấy thiên thần không cần cùng ngươi báo cáo chứ. Giọng nói quả thực cũng là lại cao, lại lạnh, căn bản khinh thường với theo Long Phi giải thích cái gì. Cao lãnh nữ tử đi xuống bậc thang, Triều Thiên Cung bên trong đi đến Long Phi. Long Phi sững sờ vài giây, thấp giọng nói, ê xoa, lão tử cũng không tin. Nhìn cao lãnh nữ tử mê người bóng lưng, ở trời chiều chiếu xuống, trên người. Nàng phản phất cũng lòe lòe phát ra tinh mang, thật giống như là thiên sứ. Long Phi nuốt khô một hồi ngụm nước, theo sau hai người một đường đi tới, trừ ra bắt đầu xuất hiện ngụy thiên thần ở ngoài. Cũng không có gặp phải cái khác thiên thần, toàn bộ thiên cung vắng ngắt, có. Chút cùng Long Phi tưởng tượng không giống nhau. Khó nói liền một cái giả thiên thần. Nếu như cũng là một cái giả thiên thần thoại, vậy hẳn là giết liền hoàn thành. Nhiệm vụ. Long Phi nói thầm vài tiếng, bọn họ hiện ở đi vào bí cảnh đã một ngày, nói cách khác, còn có trong vòng hai ngày môn khảo hạch báo danh liền hết hạn, hắn nhất định phải chạy trở về mới được. Liền ở Long Phi nghĩ những khi này, cao lãnh nữ tử mi tâm căng thẳng, đột nhiên dừng lại, nói, kìa có đồ vật đang đến gần. Long Phi lập tức dừng lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng lực lượng. Khuếch tán ra, không hề có thứ gì, cũng không có cảm ứng được bất luận là đồ vật gì tới gần. Cao lãnh nữ tử hơi hơi một tiếng, hãy biến mất. Sau đó, nàng tiếp tục hướng phía trước đi tới, trên đường thỉnh thoảng đột nhiên cả. Kinh, mỗi một lần các loại Long Phi cảm ứng chu vi thời điểm, nàng liền nói. Biến mất, làm Long Phi có chút buồn bực hai người đi tới một tòa đại điện ở ngoài. Lăng Tiêu Điện. Long Phi nhìn trên cung điện vài chữ, nói, kẻ ta dựa vào, cung điện này tên sao? Khá quen đây. Cao lãnh nữ tử nhàn nhạt một tiếng, nói, kẻ bên trong có rất nhiều đặc thù khí. Tức, phải cùng vừa nãy gặp phải ngụy thiên thần gần như. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn cảm ứng lại bị cao lãnh nữ tử. Cho ngăn cản, nói, ở ngươi ý niệm cảm ứng hội thức tỉnh bọn họ. Long Phi khó chịu nói. Kẻ thức tỉnh liền thức tỉnh, ngược lại lão tử tới nơi này. Là giết sạch bọn họ, chẳng lẽ bọn họ hội nằm ở trên giường chờ ta tới giết? Hắn không có thời gian lãng phí xuống, nếu là tru thiên thần, vậy thì là giết sạch nơi này sở hữu thiên thần, mặc kệ. Ngươi là chân thiên thần, hay là giả thiên thần, hết thảy giết sạch chính là, vì lẽ đó Long Phi không chỉ có không có thu hồi ý niệm cảm ứng, còn lớn hơn chạy bộ. Hướng về Lăng Tiêu Điện, nặng nề hống một tiếng, nói. Ngươi cũng cho lão tử đi ra. Chịu chết đi. Cao lãnh nữ tử ánh mắt chìm xuống, nói, ngươi không muốn sống. Như ngươi vậy sẽ đem bọn họ toàn bộ thức tỉnh, vạn nhất bên trong thật sự có. Thiên thần nói, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Rất lợi hại hiển nhiên, cao lãnh nữ tử cũng không cách nào xác định nơi này đến cùng có hay không chân. Thiên thần, coi như không có chân thiên thần, lập tức thức tỉnh rất nhiều ngụy thiên thần. Cũng khó có thể đối phó, nàng thực lực rất mạnh là không tệ, có thể là nàng cũng không là thiên thần hạ phàm, mà chính là chuyển thế luân hồi lịch. Luyện nhiệm vụ này nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, thật không nghĩ đến Long Phi hoàn toàn vô sở cố kỵ. Ầm, ầm, ầm. Một bước một lôi, nhanh chân đi hướng về Lăng Tiêu Điện, đứng ở cửa đại điện. Long Phi ánh mắt quét qua, ánh mắt hơi hơi chìm xuống, bỗng nhiên dừng lại, cao lãnh nữ tử vội vã đi tới, thấp giọng nói, người ta liền từng nói với ngươi, để. Ngươi khác lớn tiếng như vậy, ngươi chính là y không chờ hắn nói xong. Trầm. Long Phi tần tần nuốt một hồi ngụm nước, nhìn Lăng Tiêu Điện từng cái từng. Cái, ánh mắt hắn liền đang phát sáng, nói, kệ tốt nhiều bốt a, phát tài, ha ha. Ha, Lăng Tiêu Điện bên trong, từng vị thiên thần pho tượng đứng sừng sững ở đại điện hai bên, thiên thần pho tượng mặt sau còn có mấy hàng pho tượng, kích cỡ khá là nhỏ một điểm, trên thân tỏa ra đến kim quang cũng mỏng manh một. Điểm, đại điện hai bên thiên thần pho tượng uy vũ bất phàm, hơn nữa trên thân kim. Quang cực kỳ chói mắt, cảm giác cả người cũng là xuất hiện ở thần thoại điện ảnh chính giữa đình một. Dạng đại điện trên cùng, Cửu Long trên ghế ngồi một tên trên người mặc hoàng bào. Nam tử, đầu đội đế quan, một tiếng hạo nhiên chính khí, càng là uy vũ, ngôi cửu ngũ bá khí, liếc mắt nhìn cũng là người ta lòng sinh kính ý, hận không thể quỳ trên mặt. Đất lòng sinh áp bách vô cùng cường đại, coi như là pho tượng cũng giống vậy, trọng yếu một điểm, trên người hắn tránh phát ra đến quang mang khác với tất cả mọi người, dường như nói lớn điện hai bên thiên thần pho tượng trên thân quang mang chỉ. Là mãnh liệt một điểm nói, như vậy Cửu Long trên ghế trên người đế vương tỏa. Ra đến quang mang cũng là chói mắt, có thể thẩm thấu nhân tâm phổi, chấn động. Thức hải tâm thần giống như vậy, khiến người ta hai đầu gối không khỏi run. Không nhịn được phải lạy xuống, hào quang hoàn toàn khác nhau, bên người cao lãnh nữ tử hai đầu gối mơ hồ rung, nàng gian nan lùi một bước. Tiếng như ruồi mũi, nói, ê đi, nhanh, đi mau. Trong thanh âm lộ ra ý sợ hãi, vừa nãy gặp phải ngụy thiên thần thời điểm nàng không có nửa điểm ý sợ hãi. Có thể là hiện ở. Nàng nhưng sợ sệt, có thể thấy được bên trong cung điện. Thật sự có không được thiên thần, Long Phi liếc nhìn hắn một cái, nói, ê đi. Không đem nơi này đánh ngã, ta sẽ không đi. Đi vào bốt ổ bên trong còn có thể đi, Long Phi đời này đều muốn gặp phải một đám bốt, bạo thống khoái, hiện ở há có. Thể rời đi, lúc này Long Phi một bước bước vào Lăng Tiêu Điện, cũng trong nháy mắt này. Vù. Một lồng ánh sáng từ Lăng Tiêu Điện bên trong bắn ra đến, ánh sáng đem trong. Đại điện sở hữu pho tượng toàn bộ kích hoạt, từng cái cứng ngắc thân. Thể bắt đầu động, cũng ở đồng thời một đạo chất phát thần uy thanh âm nghiền ép hạ xuống, ở người nào đi vào Lăng Tiêu Điện còn chưa quỳ xuống. Long Phi khà khà nở nụ cười, nói, ở ngươi tổ tông ta.